Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449. Chương 449. Quang Vinh. Trở về trang sách, La Thúc, làm sao ngươi tới? Liền ngươi một cái. Lâm Ninh nhỏ giọng hỏi. La Trần trong lòng cũng là có nỗi khổ không nói được. Ngươi khi lão tử nguyện ý ra. Còn La Thúc, lần trước làm sao không gặp như thế thân cận? La Trần so 2 năm trước lão thập tuổi không ngừng. Tề quốc khoái thị chi loạn, tác động đến Lang gia, để Lang gia La thị nguyên khí đại thương, tử đệ tử thương vô số, trong nhà nội tình hao hết. Nếu chỉ những này cũng là thôi. Sống qua kiếp nạn, Lang gia La thị vẫn như cũ là Lang gia La thị. Thế nhưng là, gian nan a, khoái thị chi loạn đã qua 1 năm, có thể Lang gia La thị vẫn không có khôi phục lại. Chết quá nhiều người, cũng đều là tinh anh. Lang gia quận nguyên bản cơ hồ là La thị nhất tộc nắm trong tay. Mỗi cái quan viên chức vị quan trọng, dù là không họ La, cũng là La thị quan hệ thông gia, hoặc là La thị môn nhân. Bây giờ những người này chết hơn phân nửa. Vừa vặn Khương Thái Hư nhất tâm suy yếu thế gia, thuận thế xếp vào tiến đến nhân thủ. Tiếp theo chính là hùng hổ dọa người, quầy đinh nhập mẫu, lửa hao tổn nhập vào của công, thân sĩ một thể người hầu nạp lương. Đây là muốn đào thế gia cây a. Nếu là bình thường thời điểm, La Trần chắc chắn sẽ không chịu phục, thiên hạ thế gia cũng nhất định sẽ cùng Khương Thái Hư đấu đến cùng. Nhưng dưới mắt, một cái khoái thị chi loạn náo thiên hạ đại loạn, càn quét tề quốc 6 thành thế gia. Cứ việc những thế gia này đại đa số đều chỉ là trung tiểu thế gia. Nhưng bình định về sau, Khương Thái Hư thuận thế đem những thế gia này thổ địa tịch thu. Thi hành tân chính, xem như lập tức mở cửa đường, lội ra một con đường tới. Kỳ thật đây đều là việc nhỏ không đáng kể. Trọng yếu nhất chính là, thế nhân đã đều biết, phu tử thời gian không nhiều. Tại sau cùng trong vài năm, phu tử khác hẳn với trạng thái bình thường đại lực duy trì Khương Thái Hư. Ngay cả Tề Hoàng đều đè xuống. 2 ngày này La Trân thậm chí nghe nói Khương Thái Hư bức Tề Hoàng phế thái tử sự tình. Dạng này phát dồ người, La Trân thật có điểm sợ hãi. Hắn không sợ võ công cao cường người, có thể hắn sợ loại này bệnh tâm thần. Nhưng cho dù như thế, La Trần cũng không có khả năng từ bỏ Lang gia La thị ngàn năm danh môn căn cơ. Có thể hắn cũng không thể cùng phu tử còn tại lúc Khương Thái Hư đối cứng. Chỉ có thể nghĩ biện pháp hóa giải. Nếu như dưới mắt còn có một người có thể cứu vãn Khương Thái Hư cùng La thị không chết không thôi cục diện, La Trần cho rằng, trừ phu tử, liền chỉ có Lâm Ninh. Cái này một đôi bạn bè tốt, đã là thiên hạ công nhận. Chính là bởi vì việc quan hệ Lang gia La thị sinh tử tồn vong, La Trần khi biết Lâm Ninh đến thăm Lâm Truy về sau, mới cố ý tại nửa đường chờ gặp mặt, lấy trao đổi như thế nào hóa giải La thị chi nạn. Không muốn gặp dạng này sự tình, vì La thị, hắn không thể không ra trang mặt bước một lần. Thấy La Trân chỉ có một người, dù không phải tốt nhất thế cục, Lâm Ninh tâm lý hay là đa tạ vui mừng, quay đầu nhìn về phía Ngô Viện. Dù chưa nói, nhưng ánh mắt trước nay chưa từng có nghiêm túc. Ngô Viện tan nát cõi lòng, lại cuối cùng không có làm trái Lâm Ninh chi ý, ôm cố nén nước mắt tiểu cửu nương, kéo khó nén tự trách hối hận Ninh Nam Nam, quay người về sau mà đi. Các nàng cái này khẽ động, đối diện 3 tên lão giả nháy mắt mà động. 3 vị tông sư đỉnh phong, sao có thể trơ mắt nhìn xem đến miệng vịt cứ như vậy bay đi. Chỉ là một cái La Trân, mạnh thì mạnh vậy, lại chỉ là một người. Bọn họ khẽ động, sớm có phòng bị. La Trân cười lạnh một tiếng, đại thủ mở ra, khoan bào đại tụ bên trong rơi xuống một cây dài 3 thước Hứa Huyền Thiết Tinh Kim Côn đến. Rơi vào trong tay về sau, cương khí từ hiển, vốn không qua tam xích đến Hứa Huyền Côn, nháy mắt hóa thành dài ba trượng kình thiên trụ, hoành tảo thiên quân đáng xuất đi. Ba vị hắc băng thai tông sư đỉnh phong đồng thời hừ lạnh một tiếng. Ba đôi sáu con như gỗ khô tay đối đầu côn cương. Oanh, phốc, tuy nhiên ngăn lại ba người, nhưng là Trần sắc mặt đột nhiên đỏ lên, một ngụm máu lập tức phun ra, khí tức rõ ràng hạ xuống rất nhiều. Ba vị hắc băng thai trưởng lão lại chưa dừng lại, phân ra hai người tới lui Chu La Chân, một người khác lại đuổi theo giết Ngô Viện ba người. Đối bọn hắn đến nói, đã không thể bắt sống, vậy liền chém giết a. La Chân bây giờ còn nghĩ biểu hiện, nhưng cũng không có khả năng lấy một địch ba, công bằng đối đầu, một đối một hắn đều chưa hẳn có thể nắm vững thắng lợi. Dưới mắt lấy một địch ba trang bước thất bại, một đối hai cũng khó khăn, tự nhiên không cách nào đi ngăn cản người thứ ba. Nhưng mà đúng vào lúc này, chợt thấy Lâm Ninh dương cung lắp tên, đối người thứ ba cũng là một trận mù kiệt bảo bối bắn chung. Hắn mặc dù chỉ là cao phẩm tông sư, đối chiến kinh nghiệm cơ hồ là số không, nhưng không trở ngại hắn cực cao phẩm chất chân nguyên. Hắn tu luyện chính là Bắc Thương Tát Mãn Điện Thiên cấp thần công, Trường Sinh Long Tượng thần công, đây là thiên hạ nhà có ít mấy bộ thiên cấp thần công. Đối diện ba vị lão giả tu luyện công pháp khẳng định không kém. Nhưng so với lấy lực tăng trưởng, Trường Sinh Long Tượng thần công khẳng định vẫn là không nhỏ chênh lệch. Vị thứ ba lão giả nguyên bản không chút nào đem mới vừa rồi còn bị Ngô Viện bảo hộ ở sau lưng Lâm Ninh để vào mắt, bỗng nhiên bị tập kích, ngược lại là đánh cái trở tay không kịp, nhưng cũng chỉ là trở tay không kịp. Hắn cười lạnh dùng cương khí hộ thể, đem phóng tới chư tiễn từng cái đánh rớt. Tuy nhiên hao phí khá lớn, nhưng hắn đang chờ Lâm Ninh thừa dịp hắn gặp loạn, lúc thừa cơ công tới. Lại cho hắn, đây vốn là giang hồ đối địch cơ bản kinh nghiệm, nhưng mà khiến lão giả không nghĩ tới chính là, Lâm Ninh gặp hắn bị bắn trụm loạn tay chân, chẳng những không có thừa dịp được tiên cơ lấn người mà lên, ngược lại vội vã rút lui mở khoảng cách, tiếp tục bắn trụm. Dạng này bắn trụm, nghĩ vượt cấp xử lý một cái tông sư cường giả tối đỉnh, hoàn toàn không có khả năng, nhưng là lại có thể quấy rối ràng buộc. Chính là một tông sư cường giả tối đỉnh, cũng không có khả năng không nhìn một cái cao phẩm tông sư cầm bá vương thần cung đối với hắn bắn trụm. Mắt thấy chân nguyên ngưng tụ uy lực cực lớn, mũi tên như mưa phóng tới. Hắc băng thai trưởng lão trong lòng cực kỳ nén giận. Hắn hiện tại có thể cảm nhận được Kinh Tư Viễn cùng những cái kia chiến tử tại Thanh Vân trại các trưởng lão cảm giác, nén giận, buồn nôn, bực bội, công bằng đối đầu, hắn đánh thắng được a. Hắc băng thai trưởng lão cảm thấy hắn một tay liền có thể đem Lâm Ninh bóp chết, nhưng là bây giờ lại bị người xem như bia ngắm bắn trụm. Đáng hận nhất chính là hắn vừa mới chuẩn bị hướng phía trước tập kích, Lâm Ninh liền hóa thân Thương Lang, lấy Thương Lang Du thân pháp hối hả né ra. Một cái tông sư đỉnh phong có thể tương đối dễ dàng đánh bại một cao phẩm tông sư, nhưng nếu vị này cao phẩm tông sư lấy tuyệt phẩm thân pháp nhất tâm muốn chạy trốn, chỉ dựa vào một vị tông sư đỉnh phong là bất lực. Trừ phi hai người giáp công hoặc ba người vây kín, lại hoặc là trong tay có con tin. Bây giờ Ngô Viện đám người đã chạy xa, lại đi truy đã tới không kịp. Bất quá, vị thứ ba trưởng lão bỗng nhiên cùng hai người khác sẽ hòa, đem La Chân vây vào giữa, ý đồ vây điểm đánh viện binh. Lâm Ninh xa xa bắn hai mũi tên về sau, lớn tiếng nói, La Thúc, ngươi khá bảo trọng, nhiều trân trọng a. La Chân, a bán phê, lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? La Chân khiếp sợ nhìn xem đứng xa xa Lâm Ninh, không thể nói gì nữa. Cũng may, Lâm Ninh còn chưa tới tình trạng kia, không có bỏ đi hắn trước Đào Mệnh, mà chính là xa xa đứng ở đằng xa, ngưng tụ chân nguyên thành trọng tiễn, không ngừng bắn giết tới. Bực này trọng tiễn uy lực, chính là ba vị tông sư đỉnh phong trưởng lão cũng không dám khinh thị. Cực lớn làm dịu La Chân áp lực, nhưng là hắn vẫn như cũ tràn ngập nguy hiểm. La Chân giờ phút này trong lòng không biết nên khóc hay nên cười. Tự diễu chế diễu, vốn là đến đây lấy lòng, ai ngờ trong nháy mắt rơi vào như thế cái cục diện. Hắn đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ, dự định liều mạng một lần, phá vây mà ra, nhưng ở này trước đó, hắn phải làm cho tốt vạn toàn chi chuẩn bị. Lâm tiểu tử, lão phu hôm nay như khó may mắn thoát khỏi, người chớ có quên chiếu cố Lang Gia La Thị. Lang Gia La Thị có thể được lưu giữ, cũng không uổng công lão phu hôm nay vì cứu ngươi mà chết. Lâm Ninh nghe vậy lập tức lớn tiếng nói, La Thúc yên tâm, ngươi như vong, ta lập tức xoay người lại Lâm Truy, lại đi Lang Gia, tiếp ngươi La Thị nhất tộc tiến về đất Thục, cam đoan để bọn hắn quang vinh sinh hoạt, tuyệt sẽ không có diệt tuyệt chi lo. La Chân nghe vậy, khí cắn răng. Người bên ngoài nghe không ra câu nói này manh mối gì. Có thể đối Thanh Vân Trại có nhiều hiểu biết, La Chân lại nghe được ra. Di chuyển La Thị đã là hỗn trướng, còn để La Thị nhất tộc quang vinh sống sót. Cái gì gọi là quang vinh sống sót? Dựa theo Thanh Vân Trại thuyết pháp, mẹ nó lao động vinh quang nhất a. Cái này lòng dạ hiểm độc tiểu tử, ân cứu mạng thế mà cũng dạng này báo đáp. La Chân trái tim đều đang chảy máu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.